Thế tử gia, chương 83, Tạ Nghị bị đánh, góc truyện audio.com. Tề Thư Chí bất luận thân phận hay là quan chức đều là cao hơn mọi người ở đây, chuyện phải làm là ngồi ở thượng thủ. Phúc Kiến Chi Phủ ngồi ở bên cạnh vẻ mặt nịnh nọt nói. Công gia, những thứ này là hạ quan chuyên môn thỉnh từ kinh thành đến đại chủ làm đồ ăn, ngài nếm thử, nhìn hợp khẩu vị hay không? Tề Thư Chí nhẹ nhàng thở ra, lòng nói Phúc Kiến Chi Phủ này rất biết lấy lòng người. Nếm một ngụm đồ ăn, đúng là khẩu vị quen thuộc ở kinh thành, Tề Thư Chí rất hài lòng gật gật đầu. Phúc Kiến tùy quân chỉ huy sứ vỗ mấy câu nịnh hót, sau đó nói. Như thế nào còn không thượng ca múa, nên lên đi thượng đi. Phúc Kiến Chi Phủ nói xong đối Tề Thư Chí nói. Cái này tiểu nguyệt tiên khúc đàn nhưng là nhất tuyệt, công gia ngài nếu là thích. Nếu bàn về khúc đàn còn có ai so với Sương Sương tốt hơn sao? Huống hồ Tề Thư Chí luôn không thích loại này. Nhưng vào lúc này nghe một tiếng ca có chút kỳ quái dễ nghe vang lên, mọi người tại đây đều bị tiếng ca hấp dẫn để chén rượu xuống nghiêng tai lắng nghe. Tề Thư Chí nghe được thanh âm này tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thế nhân hình dung nữ tử giọng hát tổng dùng oanh thanh yến ngữ trăm truyền ngàn tiếng để hình dung thanh âm cô nương dễ nghe uyển chuyển. Nhưng trước mắt tiếng ca này tuy rằng êm tai, lại là thoáng có chút hùng hậu. Liền tại Tề Thư Chí cho rằng nơi đây người yêu thích cùng kinh thành khác biệt thì liền thấy một người nâng đem dao cầm đi vào. Người nọ thân xuyên tuyết trắng quần áo kiểu dáng đơn giản, tại chế y thắt lưng hệ một cái dây tơ hồng, có vẻ eo nhỏ thon gọn. Một đầu tóc dài đen nhánh tóc mai bên cạnh sợi tóc càng sấn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng. Hắn cứ như vậy nâng cầm, một bên hát vừa đi, sau khi đi vào tự có nhân bày xong bàn. Hắn liền đem cầm đặt ở chế y bàn, bắt đầu bên cạnh đàn bên cạnh hát. Vốn là cực kỳ đẹp cùng phong nhã một màn, mà Tề Thư Chí lại nhìn cả người cứng ngắc. Nhìn quét đang ngồi, Phúc Kiến bản địa quan viên đều là gương mặt thưởng thức say mê, mà những người Tề Thư Chí từ kinh thành mang đến, đều là vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm hoài nghi nhân sinh biểu tình. Tề Thư Chí gắt gao nắm chặt cốc rượu, nhỏ giọng hỏi Chi Phủ, đây là Tiểu Nguyệt Tiên. Chi Phủ nhìn Tiểu Nguyệt Tiên, nước miếng đều muốn chảy xuống, nghe vậy liên tục gật đầu, đúng a, hắn chính là Tiểu Nguyệt Tiên a. Tề Thư Chí nhắm hai mắt lại, vì cái gì có được Tiểu Nguyệt Tiên tên này thế nhưng là cái nam nhân. Vì cái gì Phúc Kiến quan viên đều là một bộ dáng vẻ thấy nhưng không thể trách. Chẳng lẽ bọn họ đều đang đùa bổn quốc công? Lúc đầu trải qua thật nhiều ngày tàu xe mệt nhọc, Tề Thư Chí đã muốn rất mệt mỏi, giờ phút này càng là thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi. Thật vất vả chịu đến yến hội chấm dứt, Phúc Kiến tùy quân chỉ huy sứ nhất định muốn đưa Tiểu Nguyệt Tiên đi hầu hạ Tề Thư Chí. Tề Thư Chí thiếu chút nữa bị hù chết, phi thường kiên quyết cự tuyệt. Trở về trạm dịch, Tề Thư Chí đem chuyện này nói cho Lục Tử Hưng bọn người, Tạ Nghị nghe nói sau đó cũng rất không hiểu nói. Chẳng lẽ người nơi này đều là đoạn tụ, như thế nào có thể có nhiều người như vậy đều là đoạn tụ? Tề Thư Chí mặt như hàn sương nói, bọn họ là tự cấp ta ra oai phủ đầu đâu. Nghe đến đó, Lục Tử Hưng rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn buồn cười nói. Biểu đệ, cái này còn thật không phải cho ngươi ra oai phủ đầu. Theo Lục Tử Hưng giải thích, Tề Thư Chí mới biết. Góc truyện audio.com, được hôm nay chế y yến hội vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên lai Phúc Kiến trọng nam sắc, vô luận quý tiện các lấy này loại tướng kết, trưởng giả vì khế huynh, ít người vì khế thứ. Tóm lại Phúc Kiến mảnh đất này phương Nam phong đặc biệt thịnh, dân bản xứ đã muốn theo thói quen. Thậm chí hai người nam tử kết hợp cũng sẽ không nhận đến trong nhà trở ngại, một cái nam tử ở đến một cái khác nam tử ra, nhà kia phụ mẫu thậm chí sẽ đem cái này nam tử làm con rể làm con dâu đối đãi. Dưới loại tình huống này, nơi đây Tần Lâu sở quán cũng cùng địa phương khác rất không giống nhau, bên trong có tư sắc có văn thải nam quan thậm chí so nữ nhân còn muốn được hoan nghênh. Sau khi nghe xong, Tề Thư Chí tâm tình thật lâu không thể bình phục, lại nhìn Tạ Nghị cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tề Thư Chí nghĩ ngợi, thở dài nói, lúc đầu muốn mượn hôm nay yến hội đối Phúc Kiến quan viên quan sát, kết quả lại không thu hoạch được gì. Lục Tử Hưng nói, cái này không có gì, ngày mai ta đi bái phòng một ít Phúc Kiến thương nhân. Bọn họ tại nơi đây làm sinh ý thường cùng quan phủ giao tiếp, đối bản địa quan viên lý giải khẳng định sâu sắc. Vậy thì kính nhờ biểu ca, Tề Thư Chí rồi hướng Tạ Nghị nói, ngươi ngày mai âm thầm dò hỏi, nhìn xem Phúc Kiến quan viên đối xử thế nào với dân chúng. Tạ Nghị gật gật đầu, Tề Thư Chí nói, hạ tiên sinh ngày mai liền theo ta đi thủy quân nhìn xem. Một đêm ngủ tốt sau, người từ sớm liền muốn đi dò xét thủy quân, cho nên Tề Thư Chí thức tương đối sớm. Trạm dịch bọn hạ nhân sớm liền chuẩn bị điểm tâm cho Tề Thư Chí, Tề Thư Chí rửa mặt hoàn tất tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Trước mặt để một bát cháo, Tề Thư Chí dùng thìa ăn một chút, chỉ thấy bên trong tôm ốc tươi phi thường phong phú, lập tức gục khẩu vị. lại hướng Trệ Y bàn vừa nhìn, điểm tâm ngược lại là đủ loại bày một bàn, Tề Thư Chí cuối cùng chỉ tùy tiện ăn hai cái liền ăn không vô nữa. Quyết định hôm nay tuần tra thủy quân sau khi kết thúc liền cho người đi đem đài chủ kia từ kinh thành mời qua đến, để cho hắn chuyên môn phụ trách chính mình một ngày ba bữa. Thủy quân có chuyên môn cảng, tại thủy quân chỉ huy sứ đi cùng, Tề Thư Chí đợi đến một chiếc chiến thuyền lớn nhất. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ngừng tại cảng lớn nhỏ Trệ Y chắm chiến thuyền, Trệ Y mặt biển khắp nơi đều là tinh kỳ phiêu đãng. Tề Thư Chí cả hai đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy, liền hỏi. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu chiến thuyền? Thủy quân chỉ huy sứ nói. Nơi này tổng cộng có 103 chiếc chiến thuyền, 5 chiếc đang tại Trệ Y biển tuần tra chưa về. Tề Thư Chí gật gật đầu, lại hỏi. Những kia hải tặc lại có bao nhiêu thuyền? Chỉ huy sứ hơi suy tư, nói. Nói riêng về một nhóm hải tặc hỏa có thể có được con thuyền đều là so ra kém thủy quân chúng ta. Nhưng mà Trệ Y biển tình huống phức tạp, chỉ là chi danh đại hải trộm chính là 3 vị, hơn nữa những kia phân tán tiểu hải tặc tổng con thuyền đại khái có 500 chi sổ. Tề Thư Chí tâm trầm xuống, lúc đầu cho rằng hơn 100 chiếc chiến thuyền cũng đã rất nhiều, không thể tưởng được bọn hải đạo thuyền càng nhiều. Hắn trầm giọng hỏi, một khi đã như vậy, vì sao không tiêu diệt từng bộ phận? Thủy quân chỉ huy sứ cười khổ nói, đại hải mờ mịt, những kia bọn hải đạo thường niên tại Trệ Y biển kiếm ăn, thủy tính cực tốt. Liền xem như không hơn được nữa, luôn luôn thoát được. Huống chi ép những kia lúc đầu lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, cừu thị nhóm hải tặc hòa sẽ còn tạm thời buông xuống cừu hận liên hợp đến cùng chống chọi với thủy quân. Ti chức quả thực là có tâm vô lực a. Loại tình huống này quả thật khó làm, liền tính Tề Thư Chí hướng triều đình thỉnh chỉ mở rộng thủy quân. Nhưng tựa như chỉ huy sứ nói được như vậy, đại hải mờ mịt đánh không lại còn trốn được cũng không thể thả nhiều như vậy thủy quân thường niên tại Trệ Y biển tuần. Một lúc sau bọn hải đạo nhiều lắm chính là không sinh ý, nhưng nhiều như vậy thủy quân tiêu hao lương tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, quốc khố cũng có thể bởi vậy bị bắt sụp. Tề Thư Chí trong lòng suy nghĩ một chủ ý khác, trước triều đình liền có tin tức Đông Nam thủy quân trong có người cùng hải tặc cấu kết, này đối Tề Thư Chí mà nói vừa là cái phiền toái, cũng là một cơ hội. Nếu có thể bắt người cấu kết hải tặc liền có thể lợi dụng người này đem hải tặc dẫn lại đi phục ca Iota CS tiêu diệt. Nhưng làm sao tìm được người này, hắn còn không có đầu mối. Chỉ có thể trở về cùng các phụ tá thương lượng một chút, hy vọng biểu ca hôm nay sẽ có thu hoạch. Vẫn tuần tra đến buổi chiều, Tề Thư Chí buổi sáng cơ hồ không ăn, giữa trưa cũng không có ăn, đến buổi chiều người đã đói bụng đến phải sắp không được. Cùng đi quan viên nhiệt tình muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, muốn thỉnh hắn dài dài bản địa đặc sắc. Tề Thư Chí lập tức liền nghĩ đến hôm nay điểm tâm, vì thế quyết đoán cự tuyệt, nhất định muốn hồi trạm dịch ăn. Trệ Y đường hắn ở trong xe ngựa vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, cái này duyên hải thành thị ngược lại là náo nhiệt vô cùng, Trệ Y đường còn có một chút tóc nhan sắc ngạc nhiên cổ quái người ngoại bang đang làm sinh ý. Tề Thư Chí còn nhìn thấy không ít nam nhân tại Trệ Y đường nắm tay, tư thế thân mật không coi ai ra gì. Hắn tâm tình phức tạp buông xuống mảnh, lòng nói ta cùng Dư Ninh cũng đã có hôn ước, thấy mặt một lần còn muốn che che lấp lấp, như là Dư Ninh cũng có thể đi theo đến thì tốt rồi. Vừa trở lại trạm dịch, Lục Tử Hưng liền đón, Tề Thư Chí cho rằng hắn hôm nay có thu hoạch muốn nói với hắn, lại gặp Lục Tử Hưng vẻ mặt ngưng trọng nói. Tạ Nghị bị Phúc Kiến chi phủ nha môn bắt, Tề Thư Chí sửng sốt ngay sau đó giận tím mặt nói. Dám bắt người của ta, đây là đang công nhiên khiêu khích sao? Lục Tử Hưng sắc mặt cổ quái nói, tựa hồ không phải như thế, đó là xảy ra chuyện gì? Hạ tiên sinh nói, tại hạ đối Tạ Nghị vẫn còn có chút hiểu rõ, hắn làm người tuy nhìn không đáng tin, nhưng làm việc vẫn là rất cẩn thận, hơn nữa vốn có mưu trí. Theo lý thuyết, hắn không biết đến nơi này ngày thứ nhất liền làm ra cái gì cần xuất động quan phủ sự tình. Lục Tử Hưng cũng rất buồn bực hắn là vừa mới từ bên ngoài trở về liền nghe nói Tạ Nghị bị bắt còn chưa kịp lý giải cái gì. Tề Thư Chí đối Hạ tiên sinh nói, mặc kệ thế nào, trước đem người thả ra rồi lại nói. Đem Tạ Nghị thả ra cũng đơn giản, Hạ tiên sinh đi đến trước mặt chi phủ vừa nói, chi phủ không nói hai lời liền thả người. Sở dĩ thả được thống cao A Sắc Iota như vậy, là vì Tạ Nghị cũng không có phạm trọng tội gì, hắn bị bắt vào đi nguyên nhân là bên đường hành hung đả thương bản thương hộ gia công tử bản địa. Tạ Nghị lúc trở lại mặt mũi bầm dập, Tề Thư Chí vừa nhìn liền kinh ngạc nói. Ngươi đều bị đánh thành như vậy sẽ còn bị chảo, cái người bị ngươi đánh thành cái dạng gì a? Tạ, gocchuyenaudio.com, Nghị cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn, còn tưởng đánh ta đây là tại chi phủ trong nhà giam bị cai ngục đánh. thật quá đáng, Tề Thư Chí đối với người chính mình còn rất giữ gìn, ta lập tức phái người đi nói cho tri phủ, nhất định để cho hắn nghiêm trị những cai ngục kia. Lục Tử Hưng lại rất tò mò hắn vì cái gì sẽ bên đường đánh người, Tạ huynh, ngươi vì cái gì muốn bên đường đánh người đâu? Chuyện này còn phải từ ngày hôm qua Tề Thư Chí cho Tạ Nghị nhiệm vụ nói lên, sáng sớm hôm nay Tạ Nghị liền ra ngoài ở chê y đường cái chung quanh hỏi thăm. Hắn làm người thông minh, biết rõ nhìn vấn đề không thể nghe thấy một loại người thanh âm. Là lấy dùng một buổi sáng thời gian tại tiểu thương ngư dân ở giữa hỏi thăm xong sau, giữa trưa liền đi một nhà tương đối khá trong tiểu lâu ăn cơm, thuận tiện nghe một chút cái này Phúc Kiến kẻ có tiền cái nhìn. Hắn ngắm chung một cái hoàn khố đệ tử, liền tiến lên nói chuyện. Hắn từ trước đến giờ biết ăn nói, nhân duyên cũng tốt, tại kinh thành cũng không có đãi bao lâu thời gian, chê y đường cái nhận thức hắn nhân cũng đã so nhận thức Tề Thư Chí nhiều người. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này hoàn khố thấy hắn hình thể thon dài tướng mạo anh tuấn, còn chủ động góp lại đây cùng hắn bắt chuyện, liền rất tự nhiên dựa theo dân bản xứ ý tưởng nghĩ sai, đến sau này liền đối với Tạ Nghị động thủ động cước đứng lên. Tạ Nghị đó là người nào? Hắn nhưng là từ Tây Bắc biên thành đi ra tháo hán tử. Lúc trước lần đầu tiên gặp Tề Thư Chí liền dám dâng ra cái kia đằng độc kế, hắn há là dễ chọc. Bị chọc tức sau hắn cũng liều mạng, nhắc tới nắm đấm liền đánh. Kia hoàn khố nơi nào là Tây Bắc hán tử đối thủ, lập tức liền bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng hắn ra là bổn địa phú hào, cùng quan phủ có nhiều lui tới. Tuần phố bọn bộ cao A Sắc Yêu Ta nhìn thấy hắn bị đánh, làm sao có thể làm như không thấy, lập tức liền đi lên đem Tạ Nghị bắt. Bắt hắn còn không giải hận, còn tại trong nhà giam đem Tạ Nghị ra sức đánh một trận. Cách chương.